Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076. Các loại đưa tiễn San Hà Sư Thái sau, Tề trưởng môn tâm tình cũng nhất thời khó mà yên tĩnh. Võ đạo một mạch đột nhiên xuất hiện, để hắn cảm giác khá là không ổn. Trước bao gồm sư tôn Trường Mi chân nhân ở bên trong nhiều lần suy tính thiên cơ, cũng không có tính ra võ đạo một mạch tồn tại, cùng khả năng đối với Nga Mi Đại Hưng quấy nhiễu. Cái này có chút không bình thường. Nói đùa cái gì? Suy tính thiên cơ toàn bộ đều là thiên tiên đại năng. Cái nào thực lực thủ đoạn đều không kém. Làm sao có thể tính toán sai? Vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Võ đạo một mạch là biến số. Liền cùng Nguyên Mạt Minh Sơ thời điểm Trương Tam Phong giống như phái võ đang. Căn bản là suy tính không tới. Các loại phát hiện không đúng thời điểm Trương Tam Phong thực lực đã mạnh đến Nga Mi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ trình độ. Võ đạo một mạch, rất có thể cũng là tình trạng như vậy. Không được, không thể tùy tiện không để mắt đến. Không phải vậy nếu thật xuất hiện biến cố ngoài ý muốn, sau đó đến lúc muốn khóc cũng không kịp. Tề trưởng môn trầm ngâm một lát, hạ quyết tâm, phái Nga Mi thực lực không phải nói lấy chơi. Có thể vận dụng tài nguyên, cùng nhân lực, cũng cảm thấy vượt quá tưởng tượng kinh người. Cũng không cần thiết Tề trưởng môn quá phí tâm. Nhận được nhiệm vụ, Nga Mi môn nhân, liền bắt đầu hướng quan trung chỉ địa tiến đến. Trần Anh tự nhiên không biết, võ đạo một mạch đã khiến cho trưởng môn Nga Mi chú ý. Lúc này, hắn đang ở Trung Nam Sơn biệt viện quan tỉnh lâu tĩnh thất. Chậm rãi thôi diễn địa tiên công pháp. Theo thời gian chuyển rời, Hứa Phi Nương vì tăng cường liên hệ, đưa ra càng nhiều viễn cổ không trọn vẹn truyền thừa. Trần Anh suy tính tốc độ, đột nhiên tăng nhanh, hiệu suất cũng nhanh chóng tăng lên. Gần nhất rốt cuộc lấy được đột phá trọng đại, đối với địa tiên chi đạo có khắc sâu trực tiếp hiểu rõ cùng quen biết. Cái gọi là địa tiên, tự nhiên đối ứng chính là thiên tiên. Trước tiên nói qua, muốn thành tựu thiên tiên, liền phải đem nguyên thần xông vào cửu thiên chi thượng, nạp 9 ngày linh khí ngưng tụ tam hoa, từ đó thành tựu thiên tiên tôn vị, cũng là trên 9 tầng trời lưu lại tự thân lạc ấn, thu hoạch thiên đạo công nhận, đồng thiên dạng. Sau khi đạt được đạo công nhận, tiên giới thiên đình kim thư ngọc sách phía trên, tự nhiên sẽ xuất hiện tôn tên, chính là đạt được thiên đình thừa nhận đăng tiên. Địa tiên lại là nguyên thần du đãng ở trên đại địa, không cách nào ngưng tụ chân linh tam hoa. Loại tồn tại này, tự nhiên không lấy được thiên đạo công nhận, cũng không thể nào xuất hiện ở thiên đình kim thư ngọc sách phía trên. Đồng dạng là tán tiên chủ yếu nơi phát ra. Đừng xem địa tiên hình như so với thiên tiên phải kém, nhưng trên thực tế thực lực của hai bên, hoặc là nói cảnh giới không sai biệt lắm. Chẳng qua thiên tiên có thể tùy thời lợi dụng 9 ngày linh khí, thậm chí vận dụng nhẹ nhẹ thiên đạo quy tắc lực lượng. Đây mới phải thiên tiên kinh khủng nhất địa phương, mà địa tiên lại là đem nguyên thần ký thác ở nơi nào đó, liền cùng thổ địa sơn thần, có thể vận dụng sông núi địa mạch lực lượng, uy lực đồng dạng không tầm thường. Không nên hoài nghi, giống như là trong truyền thuyết thần thoại địa tiên chi tổ. Vô luận bối phận vẫn là thực lực, trừ thánh nhân ở ngoài so với ai khác kém hay sao? Nếu vị địa tiên kia có thể trở thành Bất Chu Sơn hoặc là núi Côn Lôn kết hợp, thực lực kia mạnh tuyệt đối kinh khủng tuyệt luân, nhàn thoại không đề cập nữa. Trần Anh lúc này đã làm theo địa tiên chi pháp hạch tâm, chính là lấy nguyên thần cùng sông núi địa mạch kết hợp, trở thành một chỗ chỉ chủ. Thật ra thì liền cùng trong truyền thuyết địa thần không sai biệt lắm, so với sơn thần thổ địa tự do nhiều, cùng tự thân tuyệt đại bộ phận thực lực lại là dựa vào kết hợp sông núi địa mạch, so với thiên tiên tới xác thực không đủ tiêu dao. Đương nhiên, nếu nguyên thần của hắn kết hợp sông núi địa mạch đủ lớn, không giới hạn trong nhất sơn nhất thủy, thậm chí đạt đến một quốc gia mà nói, đó chính là hoàn toàn quốc gia thần hộ mệnh. Lúc này, Trần Anh khó tránh khỏi nghĩ tới nhân hoàng. Cảm giác, Nhân hoàng con đường cùng địa tiên con đường. Khá là chỗ. Tương tự a, địa tiên cần kết hợp chính là sông núi địa mạch. Mà nhân hoàng kết hợp lại là nhân đạo hương hỏa nguyện lực. Hạch tâm bản chất đều không khác mũ ích mấy. Làm theo địa tiên chi pháp đường lối. Muốn tu hành liền đơn giản nhiều. Trực tiếp lấy nguyên thần kết hợp nơi nào đó sông núi địa mạch thành. Trần Anh có thể cơ hội lựa chọn rất lớn. Trung Nam Sơn, Hoa Sơn, Kỳ, Liên Sơn đều thành. Chẳng qua là, hắn không phải rất tình nguyện lấy nguyên thần kết hợp sông núi địa mạch. Bởi vì, nếu để cho đối đầu nhìn thấu tự thân hạch tâm theo hầu. Rất dễ, dàng thông qua phá hủy tới kết hợp sông núi địa mạch. Đối với tiến hành, gián tiếp tính đả thương nặng, một khi nguyên thần của hắn tới kết hợp sông núi địa mạch bị thương, Trần Anh nguyên thần tự nhiên cũng được theo bị thương. Cái này còn không phải mấu chốt nhất. Hắn về sau liền căn bản cho mượn không độ phì của đất tương trợ. Chỉ có thể dựa vào bản thân tu vi. Đừng tưởng rằng chuyện như vậy sẽ không phát sinh. Một khi cùng một ít tu hành giới lão hồ ly động thủ, rất đại khái suất sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Lại nói, Trần Anh cũng không muốn chủ động chế tạo tự thân chí mạng lỗ thủng. Chẳng qua, trước lúc này cũng có thể lợi dụng địa tiên phương pháp tu hành. Trực tiếp để tự thân lực lượng thần hồn, còn có cường độ thân thể đạt đến cấp độ địa tiên. Vĩ lực quy về tự thân. Võ giả muốn đem cái lý này đọc quán triệt đi xuống. Chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh. Mặc kệ là đối thủ vẫn là địch nhân, cũng bị mất biện pháp tùy tiện chĩa mũi nhọn vào. Không đề cập nữa Trần Anh bế quan tiềm tu. Bên này Đại Minh đế quốc gặp phiền toái. Dựa theo lịch sử bình thường, lúc này Đại Minh đế quốc đã xong đời. Chỉ để lại Nam Minh nhỏ triều đình thoi thóp. Đương nhiên, nơi này là Thục Sơn đại thế giới. Đồng thời còn có Trần Anh xuất hiện, Đại Minh đế quốc tình hình tự nhiên lại có khác nhau. Trần Anh thay Trương Cư Chính làm không sai biệt lắm 40 năm nội. Các thủ phụ cũng không phải làm lấy chơi. Ở Trần Anh bàn tay sắt quản lý dưới, trừ Giang Nam chỉ địa vẫn như cũ, ngoan cố, địa phương còn lại tình hình có thể dùng đại trị để hình dung. Đại Minh đế quốc lập tức do suy chuyển đựng, sợ không phải còn có thể kéo dài trăm năm quốc vận. Chẳng qua là có lúc một ít chuyện xui xẻo bây giờ khó mà tránh khỏi. Ví dụ như, trước mắt Đại Minh đế quốc, đang đứng ở tiểu băng sông thời. Kỳ cuối cùng, hàng năm đều là thiên tai không ngừng. Nương theo đảng Đông Lâm thế lớn, nhân họa cũng theo đi lên. Tây Bắc cùng Đông Bắc lưỡng địa còn tốt. Có võ đạo một mạch cường lực, trấn nhiếp, quan phủ cùng thân sĩ căn bản là không nối lên được bọt. Nước. Về phần cái gọi là thiên tai, trước mặt võ giả tu luyện có thành tựu, căn bản cũng không tính toán chuyện, chớ nói chỉ là võ đạo một mạch nhiều năm như vậy tinh anh. Không chỉ có Tây Bắc cùng Đông Bắc lưỡng địa giao thông tiện lợi, hơn nữa thương nghiệp lưu thông cũng là tương đương thông thuận, còn có phù lục dụng cụ hết sức ủng hộ, coi như gặp tai năm cũng là có thể dễ dàng ứng đối. Nếu thật là có cần võ đạo một mạch cường giả cấp bậc kim đan, cũng sẽ không keo kiệt sử dụng một chút thần thông phép thuật trợ giúp bách tính vượt qua cửa ải. Khó khăn, có võ đạo một mạch trấn nhiếp, Tây Bắc cùng Đông Bắc lưỡng địa kho lúa tràn đầy, cũng không thể nào xuất hiện lên ào ào giá hàng tìm đường chết hành vi. Tóm lại, trừ thời tiết đặc biệt lạnh, lưỡng địa bách tính sinh hoạt, thật ra thì cùng dĩ vãng không khác nhau ở chỗ nào. Mấu chốt là, Trung Nguyên nội địa nơi này lại là xuất hiện rõ ràng thiên tai nhân họa. Thậm chí xuất hiện lưu dân quân đội. Có một chi thủ lĩnh tên gọi Lý Tự Thành. Đúng là trong lịch sử bình thường vị Lý Sấm Vương kia. Trung Nguyên thế cục một lần có dấu hiệu nát giữa. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.